Thánh Vương, chương 230, gây khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thánh Vương móng nhập thần cơ chương 230, gây khó khăn cái gì Dương Kỳ đã tấn xê. Hức đạt tới cảnh giới truyền kỳ. Làm sao cớ thế, cảnh giới truyền ịa ý đấu cớ dề tấn chức như vậy. Mới cớ mấy tháng ngắn ngủi, làm sao hãn cớ thế đạt tới tình trạng này. Hiện giờ lại tới chức thành thánh độ một ư, ổn ly. LT, trong tiếu cắn khôn giới rất nhiều đại trưởng lão đang vây quanh Vấn Hải Lam. Như Phong Vân Nhị Tố, Tiện Thiện Thất Tứ, Thuấn Dương Tam Lão. Những đại cao thú cảnh giới truyền kỳ này ở trong học viện đều cớ quyền lực thật lớn, ngoài ra trong số đại trưởng lão này còn cớ cả đại trưởng lão Công Đức, kẻ từng gây khó khăn cho Dương Kỳ. Hắn đem một khối cực lạc thần thạch đối cho Dương Kỳ, trong lòng thì muốn kiếm trác điểm cộng lao của đối phương và khiến cho đối phương bị hại, nhưng không ngờ rằng thân thạch này đã giúp Dương Kỳ củng cố nền tảng cơ sở. Lúc này tổng cộng cớ 13 nhân vật truyền kỳ đang vây chung quanh Vấn Hải Lam, bố trí thành thập tam thiền môn luân hối đại trận, trợ giúp Vấn Hải Lam mau tây tủy. Hai kiện pháp báo trên đỉnh đầu Vấn Hải Lam là Thái Hư Chi Môn và Viên Ngọc Thế Giới Thiền Huyền đã biến thành thân ngoại hớ thân, đệ nhị nguyền thần, công lực tăng nhiều. Lúc này tu vi của Vân Hải Lam đã đạt tới đoạt mệnh lần 9 đỉnh phong, sắp đột phá cảnh giới truyền kỳ. Nhưng mà, cảnh giới truyền kỳ không phải chuyện đùa, đấu cớ dễ dàng đột phá như vậy, mặc dù Vấn Hải Lam cả ngày lẫn đếm được đàm đại trưởng lão này tấy luyện chân khi kích phát huyết mạch trong cơ thể, nhưng vẫn còn rất lâu nữa mới cớ thế đột phá truyền kỳ. Mà bấy giờ đột nhiên nghe thấy tin tức Dương Kỳ tấn chức cảnh giới truyền kỳ, nắng ta thất kinh, suýt nữa chân khi chạy ngược, phun máu mà bố mình. Phải khó khăn lắm mới bình tĩnh được, Vấn Hải Lam nhìn về phía thành viện thai tứ hội tới báo tin, ánh mắt vô cùng sắc bén, hối. Cớ chắc chắn không? Chắc chắn, hiện giờ Dương Kỳ đã đi tới thánh học đường, muốn rất nhiều trưởng lão công nhận hắn tấn chức thánh đồ, sợ rằng tiếp theo các đại trưởng lão phải vào xem lề. Thành viên thai tứ hội này toàn thân mồ hôi lạnh, nới. Thuộc hạ ở bên cạnh nhìn hắn, người này đúng là cớ tu vi truyền kỳ, uy áp đó không giá được. Ghê tởm, tại sao cớ thế như vậy? Trong ánh mắt Vấn Hải Lam hiện hiện độc kế. Ô, cùng lúc đó từ trong thánh học đường của học viện thiền vị đột nhiều vang lên tiếng kèn lệnh mạnh mẽ. Kẽn lệnh thánh uy đã vang lệnh, tức là cớ người tấn chức để thánh đố, tất cả đại trưởng lão chúng ta phải đi xem lễ, đã lâu không cớ thanh thế rầm rộ như vậy. Đồng thời, những người chúng ta cũng phải kiểm tra xem thánh đố này cớ hợp cách hay không, cớ trung thành với học viện hay không, cớ phải là ma đầu hay không. Đột nhiều, Phong Vân Nhị Tố nghiêm túc nới. Cho dù thế nào cũng nhất định p dạy ngắn cấn Dương Kỳ tấn chức thánh đố, đấy là chủ ý của thái tử, cho dù hắn cớ tu luyện đạt tới cảnh giới truyện kỳ hay không cũng phải ngắn cấn. Vấn Hải Lam nhìn các vị đại trưởng lão nới. Phong Vân Nhị Tố sư phụ Tiện Tê Một Yền Thất Tứ đại trưởng lão và các vị thái tử đã sớm truyền lệnh nới là phải chèn ép Dương Kỳ, khiến cho hắn không cách nào ngóc đấu dậy được. Ta cũng vô cùng không thích vậy Dương Kỳ. Phong Vân Nhị Tố thản nhiên nớ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn muốn tấn chức thánh đố, chống dễ dàng như vậy, nhất định phải chèn ép thật mạnh, tốt nhất coi hắn là tà ma ngoại đạo, khiến cho hắn không cách nào ngóc đấu lên được, sau đó trực tiếp tiêu diệt ngay tại học viện thiền vị. Lúc này, Phong Vân Nhị Tố vô cùng kinh hãi, Dương Kỳ tấn chức thành thánh đố, không phải chuyện đùa, sau này một án cớ địa vị ngang bảng với bọn họ, trong khi tiềm lực lại hơn xa. Người dịch, Thanh Thanh Nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương Mộng Nhập Thần Cơ. Vậy phải nhờ các vị đại trưởng lão rồi, nhưng mà trong học viện thiền vị cớ áp rất nhiều đại trưởng lão chưa được thái tứ hội lối kéo, bọn họ rất cớ thế sẽ động ý cho Dương Kỳ tấn chức thánh đố. Dù sao một truyền kỳ cũng là một tai phủ cực lớn với học viện. Vấn Hải Lam một lần nữa cắn dặn. Không sao, mấy hôm nay ta đã tiến hành lối kéo, cớ không ít người đầu nhập vào thái tứ hội. Đại trưởng lão Công Đức nới. Nhưng mà, hiện giờ ta đang bị người đứng đầu quân tứ hội uy hiếp, Phong quân tứ đang uy bức ta, muốn ta cớ thế đối phó thái tứ hội nhiều hơn. Chuyện này ta đã sớm biết, cũng đã truyền lời cho thái tử cảm thấy người trung tâm, người rất vui mừng. Vấn Hải Lam nới, cho nên thái tử đã âm thầm tía ảnh cảnh cáo Phong quân tứ, ít ngày nữa thái tử sẽ xuất quan, những người đối nghịch với thái tử chỉ cớ một con đường chết. Cái gì, ít ngày nữa thái tử sẽ xuất quan, không phải thái tử tuyên bố cần 5 năm dưỡng thương ư, Phong Vân Nhị Tố thất kinh. Điều này cũng không cớ gì lạ cả, thái tử cố ý bày bố ệ trận, khiến cho người khác cảm thấy hắn bị thương rất nặng mà thôi, trên thực hai tử đang tiến hành hoạch định một đại kế, một cái kế hoạch tấn chức cảnh giới đại thanh. Vân Hải Lam nghiêm túc nới. Các vị đại trưởng lão mau chóng đi áp chế Dương Kỳ đi. Tất nhiên, tiểu tử này cớ tài đức gì mà dám tấn chức thành thánh đố, ta nhất định tìm cơ hội giáo huấn cho hắn một giận. Đại trưởng lão Công Đức khắc khắc nở nụ cười. Lần trước hắn dùng É ực lạc thần thạch hãm hại Dương Kỳ, cảm thấy Dương Kỳ người này vô cũng đề bắt nạt, cho nên không sợ hãi gì Dương Kỳ cả. Vù vù vù vù, rất nhiều đại trưởng lão đều bay lên, hướng phía thánh học đường của học viện thiền vị, khi tức cường đại liền tục phủ xuống. Vấn Hải Lam chờ những người này đi rồi, sắc mặt vô cùng khớ coi, cớ vài phần đố kỵ, ước ao, còn nữa hận ỉ vô cùng kinh khủng. Dương Kỳ, ta đúng là đã xem thường người, ta vốn cho rằng ta sẽ nhanh chóng tấn chức truyền kỳ, vậy mà lại gặp bình cảnh, trong khi người nhanh chóng tấn chức như vậy. Nhưng mà ta sẽ không cho người yến ốn như vậy đâu, hiện giờ tất cả học viện thiền vị đều là thành viên của Thái Tứ Hội, thậm chí ngay cả rất nhiều đại trưởng lão cũng đã bị ta thu mua, một bàn tay của người thì khớ mà hoạt động được. Vì tấn chức truyền kỳ, kế hoạch mà ta nghĩ ra cũng nên thi triển rồi. Vấn Hải Lam đột nhiên lấm nhấm một đoạn chú. Ngư thấn bí, một thanh âm từ trong hư không truyền lại, hùng hậu, ba đạo võ biển, giống như con của trời, làm chúa tể tất cả. Đây chính là thanh âm của thái tử. Thái tứ, muội muốn thi chiến kế hoạch thương thiền. Hấy Lam, muội thật sự định tiến hành cải kế hoạch này. Kế hoạch thương thiền không phải chuyện đùa, ngay cả ta cũng không đâm đơn giản thử nghiệm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muội thử nghiệm chỉ cớ một phần vạn cơ hội để lĩnh ngộ đạo lý của trời xanh, trong linh hồn cớ kinh ván của trời xanh xuất hiện. Nhưng một khi thất bại, muội sẽ trở về với thiền địa, từ nay về sau không cớ khả năng hoàn hồn. Trên người của muội cớ huyết mạch hải thần, huyết mạch long thần, thậm chí còn cớ một cố lực lượng thần bí, là nhân vật trong yếu trong kế hoạch tương lai của ta. Thanh ấm của thái tử tiếp tục truyền tới. Không cớ gì, nếu kế hoạch thương thiền của muội thành công, sẽ vô cùng cớ lợi với đại kế của thái tử. Vấn Hải Lam nới. Huống chỉ, Dương Kỳ kia đã tấn chức truyền kỳ, hiện giờ đang trong học viện thiền vị muốn tấn chức thánh đố. Một khi hắn tấn chức, thế lực sẽ tăng nhiều, thân phận cũng khác biệt, ngoại trừ thái tử ra thì không còn ai cớ thế ngắn cấn hắn, cho nên muội không thế đợi được nữa. À, tiếu tứ kia đã cớ thế tấn chức đạt tới truyền kỳ. Trong dòng nới của thái tử cớ chút kinh ngạc, hình như đang bàn luận phiền phức do một con kiến tạo thành với hắn. Chờ sau khi ta xuất quan sẽ bóp chết hắn. Người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương máu nhập thần cơ. Ai gì ống cấn, muội sẽ đích thân chôn vùi hắn. Sắc mặt Vấn Hải Lam vẫn bình tĩnh như thường nới. Thái tứ, muội còn nhận được tin tức chính xác, hắn chiếm được đại đế tháp. Ế tê, hai ơ. Cai di, đại đế tháp, cái tên nô lệ hẹn mon này chiếm được ư, một cỗ cơn lốc tinh thần từ trong hư không truyền tới, đường như muốn đem tiếu cắn khôn giới xé rách, tàn dư của cơn lốc tinh thần này cũng cớ thế đánh tan đoạt mệnh lần 9, chết không kịp hiếu nguyên nhân. Đù, ân, lãnh tu bảo hắn tới mỏ khoáng thạch cố thiền nguyên thu đại đế tháp. Vấn Hải Lam bình tĩnh suy đoán. Nhưng hắn chẳng qua chỉ là một tiểu nhân vật cớ cảnh giới đoạt mệnh, khi đó làm sao cớ thể lấy được đại đế tháp, khẳng định đây là thủ đoạn của lãnh tụ để cân bằng thực lực trong học viện, sự thái tử sẽ ở trong học viện thiền vị nhất thống cắn khốn, cho nên mới ố ỉ đem đại đế tháp vốn dành cho người cho hắn, không để ngài cớ được truyền thừa hoàn chỉnh của phong nhiều đại đề. Điểm này ta cũng biết, từ lúc đại đế tháp bay đi, ta cũng biết là lãnh tụ đã hiểu nhầm ta. Ta sẽ cho hắn vĩnh viễn biết rằng, cái thủ đoạn cận bằng này buồn cười cỡ nào. Ta là thái tử, con của trời cao, thiền thần hạ phàm, vạn vật đều phải thần phục ở dưới chân ta, không chỉ bốn đại học viện ở đại lục phong nhiều, mà cho dù luyện khi sĩ ở thiền sơn vạn thủy, cường giả các đại lục nếu làm trái ý ta cũng sẽ bị hốn phi phách tán. Đó là kết quả cho việc làm trái ý trời, Vấn Hải Lam, vậy thì ta cho phép muội thi triển kế hoạch thương thiền. Ẩm ấm, một cơn lốc tinh thần cường đại bao phủ một phương của tiểu cắn khôn giới, sau đó cuốn Vấn Hải Lam vào trong đó biến mất không còn tung tích. Sao? Có người tấn chức cảnh giới truyền kỳ. Ai cùng lúc đó, ở trong tiếu cận khốn giới cớ rất nhiều đại trưởng lão đều nghe thấy tiếng kền lệnh thánh uy nối lên. Bách Hoa Thành Nữ lúc này cũng đang ở trong một không gian độc lập của tiểu cắn khôn giới tu luyện, hấp thu chân khi cứu dương. Vừa nghe thấy tiếng kền lệnh, tinh thần của nàng lập tức tỉnh táo, bay ra khỏi tiếu cắn khốn giới, nhìn về phía thánh học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Bách Hoa Thành Nữ nhìn thấy Dương Kỳ đang đứng trước thánh học đường, khi thế trên người còn mạnh hơn cả mình thì nhận ra Dương Kỳ chính là truyền kỳ biển thứ nhất, cường giả huyết phách biển. Sao cớ thế tấn chức đạt tới truyền kỳ nhanh như vậy, Dương Kỳ, người đúng là một kỳ tích, nhưng mà lần này tấn chức thánh độ sẽ cớ rất nhiều người gây khó khăn cho người, ta phải xuống đó giữ thế điện cho người mới được. Bách Hoa Thành Nữ cũng hạ xuống. Rất nhiều đại trưởng lão cũng xuất hiện. Dương Kỳ đứng ở trong thánh học đường, cảm nhận được rất nhiều khí tức của đại trưởng lão xuất hiện, hắn nhận ra Phong Vân Nhị Tố, Tiền Thiền Thất Tứ, Thuấn Dương Tam Lão, Bách Hoa Thành Nữ, đại trưởng lão Công Đức, cùng với rất nhiều cường giả truyền kỳ không biết tên. Họ đang tập trung ở một chỗ, ngẩng đầu tiến vào thánh học đường, mắt mở trừng trừng nhìn mình. Đại trưởng lão công đức, từ khi chia tay vẫn khóc chứ? Dương Kỳ nhìn thấy đại trưởng lão công đức, ánh mắt hơi chuyển, trong đó hiện lên sát khí sắc bén. Đa tạ cực lạc thần thạch của người, nhờ nó mà ta cớ thế thuận lợi tấn chức cảnh giới truyền kỳ, sinh mệnh bốn nguyền đến từ địa ngục cực lạc làm cho lực lượng của ta tăng nhiều, còn thần kỳ hơn bất cứ loại thuốc bộ nào khác. Le Gư Hựu đại trưởng lão công đức vốn đang đắc chí, thế nhưng nghe thấy cậu nới này suýt nữa thì phun máu, hắn lớn tiếng quát. Ngươi lại dám dùng ma thạch tà ma để tấn chức truyền kỳ, điều này chứng minh người là một đại ma đầu, tà môn ma đạo mà cũng muốn tấn chức thánh đố ư, không thể nào, ta đề nghị trước tiền nhốt người lại, tống hết chân khi tà ma trên người người ra ngoài. Người dịch, ai hành nguồn, VIPvanden.vn. Cách chương.